1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, London. Lý Hòa xuống lầu về sau, thấy Lý Lãm lại tại làm nhục Đại Hoàng. Đại Hoàng hiện tại gầy trơ cả xương, mặc cho Lý Lãm dọn dẹp, không có một chút tránh thoát ý tứ. Lý Hòa nhìn xem Đại Hoàng đau lòng, hắn đem Lý Lãm níu qua, đi cùng tiểu cô đi chơi, đừng suốt ngày chơi đùa lung tung. Lý Lãm nhìn thoáng qua đang xem tivi tiểu cô, một mặt ghét bỏ, sau đó chạy đến hậu viện tìm ra ra đi. Lão Ngũ thích nhất bóp hắn mặt cùng cái mũi, hắn căm thù đến tận xương tủy, hắn cũng không phải ngốc, đương nhiên muốn lẫn mất xa xa, mắt không thấy tâm không phiền. Lý Hòa đi qua vỗ vỗ ngay tại trên ghế salon đọc sách lão tứ bả vai. Đạo, khai giảng ta đưa ngươi, tỉnh một mình ngươi chưa đầu con ruồi. Lão tứ đem sách buông xuống, không có khép lại, chỉ là đem vừa vặn nhìn thấy cái kia một tờ chuyển hướng đến trên đùi. Đạo, không cần, cũng không phải tiểu hài tử, tẩu tử tại làm trong tháng, ngươi bồi tiếp nàng đi. Chính ta có thể, nàng tốt xấu ở bên ngoài nhiều năm như vậy, tinh thông tiếng Anh, trong túi lại giàu có, tự nhận là đi nơi nào cũng không có vấn đề gì. Nàng tẩu tử còn cần người chiếu cố, nàng không tốt chiếm dụng anh của nàng, lại nói, đi nước Anh đọc sách, cũng không phải là đáng giá nàng kiêu ngạo sự tình, nàng tựa hồ chính mình cũng chưa cảm thấy tầm mắt của nàng đã. Kỳ vọng của nàng đều đang từ từ cất cao, nàng quên đi lần thứ nhất đi huyện thành hưng phấn, quên đi lần thứ nhất đi thủ đô đọc sách kích động, quên đi muốn đi Singapore về sau, vượt qua nhiều cái đêm không ngủ, nàng đã không phải là năm đó tiểu cô nương. Quyết định như vậy, trước tiên đem mình đồ vật thu thập xong, Lý Hòa giải quyết dứt khoát. Sau đó phân phó Hoàng Bình Tân cho Đinh Thế Bình bọn người xử lý hộ chiếu. Vương Ngọc Lan nghe nói bốn khuê nữ còn muốn ra ngoài đọc sách, tâm lý hữu điểm không vui lòng. Thế nhưng là nàng biết cùng nhị nhi tử trò chuyện cũng là không tốt. Nàng cùng Lý Triệu Khôn nói, cái này lão tư thế nào còn muốn đọc a? Cái này đều bao lớn rồi, ngươi không cần quản quản. Nàng có chút tức giận nhi tử tự tác chủ trương, tại sao có thể không thương lượng với nàng một cái, còn tùy theo bốn khuê nữ chạy loạn. Lý Triệu Khôn đem Lý Lãm ôm vào trong ngực, một bên chọc lộng hắn, vừa nói, muốn ngươi bỏ tiền. Vương Ngọc Lan nói, đương nhiên không có. Lý Triệu Khôn nghi ngờ nói, vậy ngươi quan tâm làm gì? Đó có phải hay không ngươi khuê nữ? Vương Ngọc Lan rất tức giận tại cùng Lý Triệu Khôn nói không thông. Người suy nghĩ một chút, nàng cùng Hy Tiệp đồng dạng lớn, người ta hài tử đều thuận chạy, chúng ta liền cái bóng đều không có đâu. Người nói điều này có nóng nảy hay không? Thật đúng là, Lý Triệu Khôn đập đi hạ miệng, bấm ngón tay tính toán, nhà hắn khuê nữ, thật đúng là không nhỏ, thế nào lại nhanh như vậy đâu? Ai? Hắn trùng điệp thở dài, không biết là cảm khái với mình tuổi tác cao, vẫn là khuê nữ đã lớn lên, ngươi cho rằng đâu? Vương Ngọc Lan tức giận trợn nhìn hắn một cái nói, ngươi nói này làm sao xử lý a? Còn có thể loạn điên chạy không? Nhị Hòa không phải nói nàng bằng tốt nghiệp đại học đều nắm bắt tới tay sao? Còn muốn tiếp tục đọc cái gì càng cao hơn một cấp? Có chỗ lợi gì nha? Nàng không phản đối đọc sách, thực tế phản đối là tại ở độ tuổi này còn đọc sách. Xuống dưới đi chơi, để ra hút điếu thuốc. Lý Triệu Khôn đem Lý Lãm đẩy ra, đợi Lý Lãm chạy, hắn mới một mình đốt lên thuốc lá. Hắn hiện tại đã rất tự giác không tại hài tử trước mặt hút thuốc. Nôn một vòng tròn về sau, hắn mới nói, người này nương môn hiểu cái gì? Lão tứ đọc lên đến chính là bác sĩ. Tiểu Lãm mẹ của nàng nằm viện thời điểm, ngươi cũng nhìn thấy, nhìn một cái người ta nơi này bác sĩ khí phái, cũng không phải huyện ta bên trong bệnh viện có thể so sánh. Lại nói, ngươi không cho nàng đi học tiếp tục, ngươi còn có thể tìm tới người cho nàng gả. Ai, Vương Ngọc Lan cũng sầu muộn, nhà đầu này hiện tại tâm khí có thể cao rất, con mắt đều không tại trên trán. Nàng minh bạch, người bình thường nàng khuê nữ khẳng định không nhìn chúng. Nếu là thật nhìn chúng, chính nàng đều không nhất định vui lòng. Nàng mặc dù không được đầy đủ rõ ràng con trai của hắn sinh ý lớn bao nhiêu, thế nhưng là khuê nữ đối tượng cũng không thể so con trai của hắn chênh lệch quá nhiều đi. Nàng khuê nữ hiện tại cũng là kiều sinh quán dưỡng, nàng kiên quyết cũng không thể để bốn khuê nữ chịu khổ. Nàng cả một đời chính là tại khổ trong bình huệ đây. Nếu không phải nhi tử có tiền đồ, không biết lúc nào ra mặt, vì lẽ đó hiện tại, nàng tuyệt đối sẽ không để bốn khuê nữ đi nàng đường xưa. Nàng tại Hương Cảng hết thảy dựa vào nhi tử, nàng cũng đem nhi tử xem như trụ cột, ngược lại là hỏi qua nhi tử liên quan tới lão tứ về sau vấn đề. Nghĩ không ra con trai của nàng sẽ nói với nàng, để lão tứ mình tìm. Nào có cô nương mình tìm nam nhân. Cái này Vương Ngọc Lan là kiên quyết không đồng ý. Nữ hài tử một bước sai từng bước sai. Đến bước này, nàng không còn cùng nhi tử đàm luận vấn đề này. Nghĩ xong tứ cô nương, nàng lại nghĩ lão khuê nữ. Cái này so tứ cô nương còn khó dây hơn. Càng nghĩ trong lòng càng cảm giác khó chịu. Mau đem giỏ đánh tốt. Ban đêm liền muốn dùng. Vương Ngọc Lan dọn dẹp Lý Triệu Khôn dùng trúc miệt tử cho nàng đâm cái gà. Giỏ, về phần lão tứ vấn đề, nàng cũng liền không còn tiếp tục suy nghĩ. Chờ một chút chuẩn bị cho ngươi. Lý Triệu Khôn một bộ thái độ thờ ơ. Hắn người này lười về lười, lại là biết không ít tay nghề. Đặc biệt là đâm giỏ bản sự. Tại 10 dặm 8 hương đều là phải tính đến. Ngẫu nhiên trước đó thời gian thật không vượt qua nổi, trừ bán điểm kim chỉ bên ngoài, hắn còn biết dùng cây trúc hoặc là cành liễu đâm mấy cái giỏ. Cầm tới công xã tập lên đổi điểm tiền lẻ, lão tứ muốn đi ngày này, Lý Hòa cuối cùng hướng Hà Phương trưng cầu ý kiến, một mình ngươi ở nhà thật có thể. Đi thôi, mau đi đi, trong tháng còn chưa làm xong. Vết thương còn không có khép lại. Hà Phương đã không để ý Vương Ngọc Lan phản đối. Mỗi ngày bắt đầu tản bộ. Nàng cười đối Lý Hòa nói: ngươi càng ngày càng nương môn. Từ đầu đến cuối, đối với nàng mà nói, Lý Hòa vui vẻ, so với nàng tâm tình của mình quan trọng hơn. Lý Hòa cười gật đầu. Sáu tấm xe tạo thành đội xe hướng sân bay chạy tới. Trên xe hắn nhìn một chút trước kia từ nội địa đưa tới báo chí. Thấy được đẹp tập đoàn đưa ra thị trường tin tức. Lúc này đối Phan Hữu Lâm nói. Có thể bán bao nhiêu tính bao nhiêu. Ở vào Thuận Đức Mỹ nhà máy Hà Đại Hanh. Lý Hòa đã từng cùng hắn từng có nghiệp vụ quan hệ. Đối với hắn nhân phẩm cùng xử thế. Lý Hòa tương đối thưởng thức. Đây cũng là hắn đời này gặp phải một cái duy nhất đuổi theo đời có quan hệ đại lão. Phan Hữu Lâm tiếp nhận Lý Hòa báo chí nói. Đây chỉ là một nhà làm quạt điện cùng máy điều hòa không khí xí nghiệp. Lý Tiên Sinh, ngươi cũng biết, trước mắt nội địa tất cả đồ điện gia dụng xí nghiệp. Bao quát, tủ lạnh, máy giặt máy nén toàn bộ là nhập khẩu. Dù sao cũng là bị quản chế tại người. Tiềm lực có hạn. Đối với cái nghề này phát triển, chúng ta một mực là tiếp tục thái độ cẩn thận. Nghe ta không sai, đối với máy nén ngành nghề, Lý Hòa lại là không hiểu rõ lắm. Nhưng là hắn theo hắn hiểu rõ, tại đại bài đo máy nén cái này một khối. Ba lăng, đồng trì xác thực rất nghiêu bức. Thế nhưng là về phần trung đê đoan máy nén cái này một khối. Nhật Hàn ngay cả cạn cũng không còn xuống. Mà lại hàng nội địa màu trắng đồ điện gia dụng đúng là dựa vào cải trắng giá cả đùa chơi chết toàn. Thế giới màu trắng đồ điện gia dụng xí nghiệp, Hạ Phổ, Lỏng Gia, Tây Môn Tử, Đông Chi, bay lợi phổ đồ điện gia dụng nghiệp vụ. Không có một nhà là sống xuống tới. Voi dĩ nhiên đáng sợ, thế nhưng là cũng không chịu nổi con kiến nhiều. Gặm a, gặm a, gặm chỉ còn lại có cặn bã. Vì lẽ đó Lý Hòa một mực tin tưởng vững chắc, chỉ cần gắng sức, sắt mài thành kim. Ở phi trường, Vương Ngọc Lan ôm cao hơn nàng một cái đầu, bốn khuê nữ lưu luyến không rời. Tại nàng trong quan niệm, chỉ cần là cần đi máy bay, đường xá khẳng định đều là không xa. Nàng khẽ cắn môi, đem đến cảng về sau nhi tử cho nàng tiền đều đặt ở trong bọc. Đưa cho lão tứ, ngươi đây cầm, còn lại lưu cho đàn tử cùng đại tỷ. Hai con trai một cái so một cái tiêu sái, để nàng không bỏ xuống được. Chỉ có ba cái khuê nữ, nàng tồn nhiều tiền như vậy, không cho khuê nữ còn có thể cho ai đâu. Lão tứ khẳng định không muốn, đẩy từ, lão nương liền khóc. Thế nhưng là nàng qua loa, dù là thật muốn, cũng không qua được quan a. Nhiều như vậy đô la Hồng Kông xuất hiện tiền giấy, tuyệt đối là không có cách nào qua kiểm an. Nàng khó xử nhìn xem ca ca. Lý Hòa tiến lên phía trước nói, có ta cái này, ngươi còn sợ nàng không có tiền hoa. Ngươi cùng cha trở về đi. Lý Triệu Khôn cũng đứng tại kiểm an khẩu. Trong lúc bất trí bất giác, hắn không biết vì cái gì con mắt cũng vào đồ vật. Hung hăng xoa, mắng to một tiếng, cỏ. Thực chất bên trong đồ vật, hắn hiểu được, kia là hắn con gái ruột. Khuê nữ ra đời thời điểm, hắn cũng là vui vẻ đến trên trời. Lão tứ đối Lý Triệu Khôn cười cười. Lý Triệu Khôn dọa đến tranh thủ thời gian tránh thoát đầu. Sau đó lại lẫn mất xa xa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.